Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 607, tặng 15 triệu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tam Phong vào bếp làm một món ăn. Dì Lưu làm nốt phần còn lại. Chưa đầy một tiếng đồng hồ đã dọn ra một bàn đầy đồ ăn. Một đám người đang ngồi quanh bàn. Bầu không khí đặc biệt tốt. Mấy ngày nay khuôn mặt của Giang Hiểu Nghi đều tươi cười. Sau một thời gian dài như vậy, khoảng thời gian này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô. Cô vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Buổi tối mùa hè nóng nực đặc biệt thú vị. Ngày mai Giang Hiểu Nghi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Lục Tam Phong muốn đi cùng cô. Nhưng Giang Hiểu Nghị nói với anh rằng không cần thiết. Cô thường đi một mình. Sau khi ăn xong, trong sân bày ra một cái bàn. Bổ ra một quả dưa hấu lớn. Mọi người ăn vài miếng. Trương Phượng Tiên vừa ăn dưa hấu vừa hỏi. Hôm nay đi xem cái gì? Nói chuyện với một số công ty nhỏ. Sau một thời gian, tôi nghĩ việc này có thể làm được. Lục Tam Phong vừa đặt vỏ dưa hấu lên bàn vừa nói. 30 triệu ngân sách. Trương Phượng Tiên có hơi kinh ngạc. Cô ta luôn cảm thấy Lục Tam Phong chẳng qua là không làm gì. Chỉ làm chuyện này khi điên cuồng cùng vợ con ở nhà. Bây giờ có vẻ như nó sẽ thành hiện thực. Cái gì 30 triệu? Giang Hiểu Nghi hỏi. Anh ấy muốn chi 30 triệu để thành lập một công ty hậu cần lớn. Trương Phượng Tiên nói nặng hơn. Giang Hiểu Nghi bây giờ cũng biết một chút chuyện công ty. Trong lòng cũng tính toán. Chút tiền này chẳng qua là tiền rơi xuống. Nhìn Lục Tam Phong nói. 10 triệu cũng không làm được nhiều. Địa điểm, nhân sự, xe cộ, các người đều không tin. Phải không? Lục Tam Phong cười lớn. Tin đi. Trương Phượng Tiên gật gật đầu. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin. Cho dù anh nói ngày mai mua được thành phố này, tôi cũng sẽ tin. Giang Hiểu Nghi cười nói. Cô choàng tay qua vai Trương Phượng Tiên rất thân mật nói. Em bị anh ấy mê hoặc. Em tin điều đó sao? Hai người mỉm cười với nhau. Trông vô cùng thân thiết. Ngồi đó và ôm nhau. Nói những lời thân mật. Lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích. Lục Tam Phong vừa ăn dưa hấu vừa tán gẫu về vấn đề hậu cần. Bây giờ có hai khía cạnh quan trọng nhất. Một mặt, Hoàng Hữu Danh cần phải thanh lọc những nhân viên xã hội trong ngành hậu cần để đảm bảo rằng vận tải ong vàng sẽ không gặp phải sự quấy rối. Mặt khác, anh cũng cần theo dõi bưu chính viễn thông đạt được hợp tác chiến lược. Hoàng Hữu Danh cho rằng, bưu chính viễn thông hơi khó giải quyết. Bưu chính viễn thông ngày nay không phải như trước khi chia tách. Không chỉ có bưu điện, ngân hàng bưu điện mà còn có các đơn vị trực thuộc trong đó có truyền thông. Bây giờ cô cần lắp điện thoại qua bưu chính viễn thông. Ngoài ra còn có phí lắp đặt. Nếu không lắp điện thoại thì cần phải có người tham gia. Có phí lên đến 4-5 nghìn tệ. Đây là thứ mà người bình thường không thể thưởng thức. Mãi đến năm 1994, bưu chính viễn thông mới được tách ra. Sau đó đến năm 1998, viễn thông, di động Hoa Trung, đường sắt Hoa Trung, với rất nhiều mớ hỗn độn được chia tách dần dần. Rất dễ để có thêm con trai để chiến đấu, xây dựng một nền tảng để thu hút các công ty nhỏ tham gia. Đồng thời dựa vào sự chứng thực của hệ thống bưu điện để lớn mạnh và phát triển là một hậu thuẫn tất yếu của thời đại. Còn lương bằng thì sao? Lục Tam Phong hỏi Trương Phượng Tiên. Tôi không tiếp xúc nhiều với người này. Anh ta thuộc bộ phận cấp 3. Nhưng chưa gặp vấn đề gì lớn về hậu cần. Có lẽ là do có ít xe hơn chăng? Tại sao anh không cho qua? Anh ấy sẽ cố gắng. Tôi sẽ tạm thời đứng đầu trong vấn đề này và để anh ta làm phó chủ tịch công ty. Thử xem, công ty đã được đăng ký chưa? Lục Tam Phong hỏi. Sau khi đăng ký, ý tưởng của anh là đưa tất cả nhân viên hậu cần trong công ty vào công ty mới. Trương Phượng Tiên hỏi. Đúng rồi. Lục Tam Phong dựa vào ghế nói. Đúng vậy, nhân tiện tôi chuẩn bị một chút cho việc phân nhóm. Vào thời điểm này năm sau, Tôi hy vọng rằng vào thời điểm này năm sau, hệ thống phân nhóm sẽ được suôn sẻ. Điều quan trọng nhất là thuế vụ phải được hoàn thành tốt. Năm sau, chấm, Giang Hiểu Nghi không nhịn được xen vào. Có phải hơi vội vàng không? Hơn nữa, bây giờ không tốt sao, ở đây sẽ không được miễn thuế vào năm sau. Với thế hệ mới, thị trường phải tốt, anh cũng muốn đóng góp cho nơi này. Nhưng bây giờ không phải lúc. Lục Tam Phong nhớ ra điều gì đó và nói. Bởi bằng cách này, không phải chúng ta đã nói chúng ta muốn tặng một cái gì đó, hồ. Quên mất, nhanh lên, Giang Hiểu Nghi nhớ tới. Nói, tại sao không đặt tên nó theo tên con của mình? Còn muốn lấy một quỹ từ thiện tên là Phong Như Lan thì sao? Lục Tam Phong hỏi, được, Tú Ngọc Nhi đến nhà chú Hồng hơn một tiếng đồng hồ. Đặt quà xong lại nói về hậu cần Vĩnh Suy. Chú Hồng bất lực, họ thuộc doanh nghiệp tư nhân, không được quản lý bởi hệ thống. Nhiều thứ là hành vi thị trường. Trong hệ thống, nếu chú Hồng có thể giúp nói vài câu, những người khác không thể không quan tâm. Ngày hôm sau, Lục Tam Phong ăn sáng rồi đến nhà máy. Trương Phượng Tiên giao công ty hậu cần cho Lương Bằng, kêu anh ta tổ chức nhân viên. Sau khi họp xong, Lương Bằng ngẩn người ngồi ở đó. Những người khác còn sững sờ hơn. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bên cạnh hỏi đầy hoài nghi. Anh Lục muốn chúng ta xây dựng hệ thống hậu cần lớn nhất cả nước à? Còn anh Lương, anh hiện là người phụ trách công ty Ong Vàng. Chúng ta có thể làm được không? Mọi người nhìn nhau, mặc dù điện tử thủy hoàn cạnh tranh khốc liệt, nhưng những người này nhiều nhất chỉ là một bộ phận nhỏ dưới một bộ phận lớn. Còn Lương Bằng chỉ là quản lý cấp trung. Họ biết mình là ở mức nào. Nhưng hiện tại họ rất ngây thơ và có hơi nghi ngờ về khả năng của mình. Ai bước vào điện tử thủy hoàn đều không mang theo ước mơ một bước lên trời. Đặc biệt là những người đã từng chứng kiến những người xung quanh họ lăng xê rầm rộ. Họ đều mong muốn công ty mở rộng trong các lĩnh vực liên quan. Và sau đó họ có thể ngay lập tức trở thành người đứng đầu công ty con. Khả năng, nắm bắt, trực tiếp thay đổi cuộc sống. Nếu không có khả năng, cô có thể trộn 1-2 tháng. Lương sẽ tăng lên, kiếm được ít tiền rồi ra đi. Lương Bằng hít một hơi thật sâu lấy điều thuốc từ trong túi ra. Tay anh ta run run. Hôm qua anh Lục gọi điện cho họ. Có người nói riêng với anh ta rằng anh ta có hai kết quả. Hoặc là anh Lục, hoặc là cô Tô mở công ty con. Anh ta dùng mình đưa điếu thuốc vào miệng. Một khi giấc mơ thành hiện thực khiến người tôi có hơi choáng váng. Người bên cạnh vội vàng đưa mắt nhìn anh nói. Anh Lương, anh nhất định có thể làm được. Lương Bằng hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại sự hưng phấn, anh mới biết người phụ trách mảng truyền thông và giải trí. Từ liên hệ với anh Lục được thăng chức trực tiếp. Đồng thời anh cũng phụ trách bộ phận kinh đo và anh ta cùng đẳng cấp với Trương Phượng Tiên. Đây là cơ hội của anh ta. Chấm, triệu tập mọi người cùng họp. Chấm, Lương Bằng cảm thấy mình cũng là một hành lá lão làng trong ngành hậu cần. Điều này đương nhiên khiến Lục Tam Phong cảm phục. Lục Tam Phong ngồi trong văn phòng, gọi Hoàng Hữu Danh, và hỏi, ai, anh Hoàng, là tôi, Lục Tam Phong. Lục Tam Phong nói, Hoàng Hữu Danh hơi nhướng mày khi nghe nói là Lục Tam Phong. Cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng. Liền nói, tại sao, chính là, vợ của tôi đang mang thai, cho nên tôi muốn làm điều gì đó tốt và làm từ thiện nào đó. Quyên góp 15 triệu để xây một lô trường tiểu học. Anh nghĩ sao? Lục Tam Phong hỏi. Việc tốt, anh quyên góp khi nào? Lục Tam Phong, sáng sớm hôm nay tôi đã thấy anh là người tốt. Hoàng Hữu Danh nói vào điện thoại. Anh rất có ý thức trách nhiệm xã hội. Anh thực sự quyên góp 15 triệu năm nay. Từ thiện cũng làm cho công ty phát triển. Rất tốt cho anh. Điện tử thủy hoàn hiện đang trong giai đoạn miễn thuế. Nếu không phải là miễn thuế, hơn 90 số tiền quyên góp có thể được khấu trừ thuế. Vì vậy khoản quyên góp 15 triệu của Lục Tam Phong cũng có ích. Có thể vắt ra tiền từ Lục Tam Phong. Hoàng Hữu Danh cảm thấy hốc mắt có hơi ẩm ướt. Thật là khó xử. Người đàn ông này là vì cho anh ta vay 600 triệu đồng. Lương tâm của anh ta có phát hiện ra không? Lục Tam Phong cười xấu hổ khi nghe lời khen này. Ngượng ngùng không dám nhắc đến chuyện tiếp theo. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. 15 triệu này, tôi muốn thành lập một tổ chức Phong Như Lan và đầu tư tiền vào xem xét. Cho những khu vực nghèo khó. Và chúng ta sẽ tiến hành điều tra và quyên góp. Đồng thời sử dụng số tiền trên. Đừng tìm kiếm nó. Quê hương bây giờ đang nghèo đói. Hoàng Hữu Danh không biết tính toán của mình là gì. Vội vàng nói. Cũng không dưới 15 triệu. Bây giờ xây trường học trong thôn khoảng 120 đến 150 triệu đồng. Cái lớn hơn trong thị trấn cũng hơn 300 triệu đồng. Tôi đã nhờ người tìm đến 70 trường học. Sách vở, bàn học, nhà cửa, sửa sang lại mấy thứ lộn xộn này. Lục Tam Phong không nói nên lời trên điện thoại. Tốc độ này quá nhanh. Vội vàng nói. Hiệu quả công việc, cách chương.